Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, ngược đãi bản thân. Ngọc Thanh lạc liệu đến kỳ hàn vệ không sai biệt lắm cũng đã suy đoán ra thân phận nàng. Nhất định sẽ đi chứng thực, phái một người theo ở phía sau. Cũng không kỳ quái, đi tửu lâu a, Ngọc Thanh lạc tạm thời buông tha Nam Nam. Tiểu gia hỏa nhếch môi vẫn là cúi đầu thấp xuống không ra tiếng. Chỉ là nghe được Ngọc Thanh lạc nói như vậy, lại chợt ngẩng đầu đến, gật gật đầu hưng phấn nói ra. Đúng, đúng, liền dùng ta biện pháp, dùng 5 cỗ xe ngựa, nhất định có thể dẫn dắt rời đi bọn họ người. Tình cảm ngươi đối hôm nay làm sự tình vẫn rất quang vinh. Nam Nam ngây ngốc lặng lẽ mở mắt, lại trốn đến Ngọc Bảo Nhi sau lưng đi. Cái này, ngay cả bên ngoài Văn Thiên cùng Mạc Huyền cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngọc Bảo Nhi cũng dạ Lan Thịnh cũng không mở miệng giúp hắn nói chuyện. Nam Nam vốn là như vậy. Tốt quên vết sẹo đau. Bên này Ngọc Thanh Lạc còn không có bớt giận. Hắn lại đuổi tới đi nhắc nhở chính nàng phạm phải sai. Bất quá, trải qua hắn vừa nói như thế. Ngoài xe Mạc Huyền cũng coi là đã biết Ngọc cô nương tâm tư. Nam Nam mặc dù nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là hiểu rõ nhất Ngọc cô nương. Cũng cùng nàng cực kỳ là tâm hữu linh tê. Ngọc Thanh Lạc không nói lời gì nữa. Xe ngựa cũng bắt đầu lộc cộc hướng lấy bọn hắn lúc trước vị trí gian kia tửu lâu bước đi. Cùng ở phía sau kỳ trạm ngẩn người. Ngồi xổm ở gian kia tửu lâu nơi cửa sau hơi hơi không hiểu. Nhưng mà không nhiều lắm một hồi. Trong tửu lâu bỗng nhiên lại liên tiếp đi ra 4 đến 5 cỗ xe ngựa. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Kỳ trạm lập tức ý thức được bản thân bị phát hiện. Lập tức suy nghĩ một chút. Vị kia Ngọc cô nương vốn chính là 10 phần người thông minh. Làm sao có thể sẽ không biết chủ tử tâm tư đây? Lập tức ngầm bực một cái. Nhưng vẫn là đi theo trong đó một chiếc xe ngựa. Mà chiếc xe ngựa kia đi phương hướng chính là dạ tu độc vị trí tu vương phủ. Thái tử nói, vị cô nương kia rất có thể liền là gần nhất ở đế đô một truyền 10 phân lửa nóng đồng thời ở tại phủ tu vương ra phía trên quỷ y thanh cô nương. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nhìn xem chiếc kia hướng tu vương phủ mà đi trên mã xa, phải chăng có người? Chỉ là kỳ trạm đi theo chiếc xe ngựa kia cũng chỉ là ở tu vương trước cửa phủ xoay một vòng, rất nhanh lại rời đi. Kỳ trạm thầm thở dài một hơi, cũng đã minh bạch hôm nay là vô công mà trở về. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, hắn cũng chỉ có thể đề khí một lần nữa quay trở về tới dịch quán, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho kỳ hàn vệ. Mà hắn rời đi không lâu, chiếc xe ngựa kia nhưng lại quẹo cua, cuối cùng đứng tại tu vương phủ cửa sau. Nam Nam dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống tới, dẫm lên tiểu toái bộ nhanh chóng đi vào bên trong, rất nhanh liền biến mất bản thân viện tử. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp một cái, lúc này mới dẫm lên hạ nhân bưng tới ghế nhỏ xuống xe. Bảo Nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta cho người bưng chút thanh đạm tốt nhai bữa tối đưa đến ngươi trong phòng đi. Ngọc Bảo Nhi miệng cũng đả thương, kéo một cái khẽ động ở giữa rất dễ dàng lấy tới vết thương. Vẫn là để phòng bếp mặt khác đem đồ ăn đều cắt bể một chút tương đối tốt. Ngọc Bảo Nhi trong lòng dòng nước ấm xẹt qua, ngẩng đầu hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười. Tốt, có tỷ tỷ thật tốt. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên lo lắng nhìn chằm chằm Nam Nam bóng lưng dạ Lan Thịnh. Hỏi, Lan Thịnh, lúc trước cái kia bị thương hài tử đâu? A, văn hộ vệ nói hài tử kia dù sao không rõ lai lịch. Bây giờ cách Tư Quốc đại tái lại không mấy ngày. Để tránh sinh thêm sự cố, cũng không cần cho hắn biết chúng ta thân phận tương đối tốt. Đem hắn đưa đến phụ cận khách sạn, lại cho hắn tìm một đại phu, cho chút bạc, nhường hắn trước chữa khỏi vết thương lại nói. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Lúc này mới chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Ngọc Bảo Nhi nghe Ngọc Thanh Lạc mà nói, bị nàng nhìn chằm chằm về phòng của mình nghỉ ngơi, Dạ, Lan Thịnh nghĩ nghĩ. Vẫn là chạy đến Nam Nam gian phòng đi xem hắn. Ai ngờ vừa vào cửa, liền thấy hắn cầm hai khối vải dài đầu giao cho một bên nha hoàn. Làm cho các nàng quấn lên dùng sức trói ở bên hông mình. Dạ, Lan Thịnh hiếu kỳ thăm dò qua đầu. Nam Nam, ngươi đang làm cái gì? Đây không phải ban đêm không có thể ăn cơm sao? Ta cho người cho ta bụng bó chặt một chút. Bằng không thì đợi chút nữa đói bụng. Nam Nam chững chạc đàng hoàng về. Có thể bên cạnh hắn hai tên nha hoàn. Lại dọa đến đem vải dài đầu trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cả kinh nói. Tiểu thế tử, cái này nhưng không được a. Nam Nam đem vải nhặt lên. Lại nhét vào các nàng trên tay. Ôi, nhanh một chút cột. Bằng không thì ta bụng liền muốn đói bụng. Cái này, hai tên nha hoàn cầu cứu ánh mắt rơi vào. Dạ Lan Thịnh trên người. Muốn hắn nói hai câu. Dạ Lan Thịnh bó tay rồi. Đem vải cầm tới trên tay mình. Vẫy tay để cho hai tên nha hoàn đi ra. Lúc này mới kéo bất mãn chừng chừng hắn Nam Nam đi đến ngồi xuống một bên. Nhỏ giọng nói ra. Ngươi đừng rằng co. Tối nay ta vụng trộm cho ngươi lưu vài thứ mang tới. Cam đoan sẽ không để cho Thanh Di biết rõ. Cũng không để người khác biết. Ngươi sẽ không đói bụng. Cùng hắn ở chung được lâu như vậy. Dạ Lan Thịnh cực kỳ là biết rõ đói bụng đối với Nam Nam mang ý nghĩa dạng gì cực hình. Gia hỏa này thứ gì đều không thèm để ý. Duy nhất để ý, liền là ăn cái gì cùng tích lũy bạc. Hai cái này thiếu cái nào với hắn mà nói đều là loại cực kỳ bi thảm tra tấn. Tích lũy bạc ngược lại cũng còn tốt. Có thể từ từ sẽ đến. Có thể thiếu đi ăn. Cái kia không biết được nhiều khó chịu đây. Nam Nam bĩu môi nhìn hắn. Tiểu Thịnh Thịnh, người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là ngươi biết, con người của ta luôn luôn đều là biết sai có thể thay đổi. Nói một không hai, đại nhân đại nghĩa, cương trực công chính, nói lời giữ lời, lời hứa ngàn vàng, trọng tình trọng nghĩa thật anh hùng. Coi như mụ mụ không biết, ta cũng không thể vụng trộm ăn. Bằng không thì không thể để chính ta có chỗ cảnh tỉnh. Nguyên lai Nam Nam dĩ nhiên có nhiều như. Vậy ưu điểm sao? Dạ Lan Thịnh muốn cười. Có thể nhìn hắn chững chạc đàng hoàng bộ dáng lại chỉ có thể đình chỉ. Phồng lên miệng một rút, giống như là ếch xanh một dạng. Nam Nam trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Thịnh Thịnh quá không nể mặt chính mình. Tóm lại, cơm tối ta sẽ không ăn. Ngươi không cần khuyên ta. Ta đây là đại cương đại nghĩa. Có biết không? Dạ Lan Thịnh vẫn đủ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Nam Nam dĩ nhiên thật dự định đói một trận đến trừng phạt bản thân. Thoạt nhìn, hắn đối Bảo Nhi sự tình thật đúng là từ trong đáy lòng cảm thấy hổ thẹn. Nhìn hắn cái bộ dáng này, bản thân đại khái là nói không động được hắn. Hắn khẽ thở một hơi. Hắn nghĩ, nhìn đến có thể thuyết phục Nam Nam, vẫn chỉ có Thanh Di. Đem vải vụng trộm giấu đi. Dạ Lan Thịnh vẫn là không hy vọng hắn dùng phương thức như vậy, ngược đãi, bản thân. Sau đó lại cùng hắn nói chuyện một hồi. Liền đứng dậy rời đi hắn phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền không nhịn được hướng về Ngọc Thanh Lạc phòng chạy đi. Ai ngờ vừa mới chạy vào Ngọc Thanh Lạc viện tử. Liền bỗng nhiên đụng đầu trước mặt người. Dạ Lan Thịnh hai chân bất ổn. Xoạt xoạt xoạt lui ra phía sau mấy bước. Kém một chút mà liền muốn rơi trên mặt đất đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay lại bị người đỡ lên. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.